Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Phúc, như thế nào, lời này vừa ra, ngươi, qua một hồi lâu, tính, ngờ, không bao lâu, so sánh với dưới, như thế nào, cứng đờ, không đúng a, ngoặc kép, giết người, đương nhiên là có, bên trong có cái gì, các ngươi yên tâm,